Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, anh hùng cứu mỹ nhân. Ở một bên nghiêm túc nghe Isuka Shidou. Lúc này nhíu mày một cái. Mặc dù không có phương pháp nhìn suối nước nóng bên kia, nhưng hắn một mực cẩn thận lắng nghe. Bởi vì hắn đối với Miura Yumiko vẫn là thật để ý. Để ý nguyên nhân không phải là hắn thích đối phương, mà là hắn muốn cự tuyệt đối phương. Cho nên càng mặc dù đi tìm hiểu Miura Yumiko rốt cuộc vì sao lại thích hắn, lại có bao nhiêu thích hắn, mà Isuka Kotori dường như cũng hiểu được đến một điểm này. Cho nên đang không ngừng giúp hắn tiến hành dò xét. Shidou, hắn từng giúp ngươi giúp cái gì sao? Isuka Kotori lại hỏi. Ừ, Miura Yumiko gật đầu một cái. Có thể nói cho ta một chút sao? Isuka Kotori tò mò hỏi. Miura Yumiko xem xét một hồi, sau đó đồng ý nói. Được rồi, thật ra thì, những chuyện này chỉ có nàng tự mình biết. Liền Iwigahama Yui nàng đều chưa từng nói. Hiện tại tình yêu sắp sụp đổ, cũng nên cùng người bày tỏ một chút. Nàng nhìn mấy cô gái trước mặt một cái. Hai cái là bằng hữu tốt nhất của mình. Một vị là em gái của Isuka Shidou. Là tuyệt đối là cao nhất kể lể đối tượng rồi. Miura Yumiko ngẩng đầu lên. Một bên hồi ức một bên nói. Thật ra thì, chuyện là như vậy. Năm ngoái, tự trường không bao lâu, Miura Yumiko liền muốn vững chắc địa vị Ryatu của mình. Liền đi câu lạc bộ bóng đá tiến hành tham quan. Phải biết, câu lạc bộ bóng đá Subu cũng là rất nổi danh. Nghe nói năm trước cũng là giải đấu Kanto top 8 đội ngũ. Năm ngoái bởi vì Hayama gia nhập, càng thêm đánh sâu vào vị trí bán kết. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Bởi vì là câu lạc bộ bóng đá nam. Miura Yumiko chỉ là muốn cầm lên người quản lý câu lạc bộ bóng đá vị trí như vậy mà thôi. Chức vị như thế vừa cầm xuống, nàng liền không nghi ngờ chút nào là nữ vương Ryatu rồi. Mà nàng trước kia là câu lạc bộ quần vợt, cũng coi là rất am hiểu vận động rồi. Cho nên đối với bắt lại chức vị này, nàng vẫn là rất có lòng tin. Đi tới câu lạc bộ bóng đá, liền thấy câu lạc bộ bóng đá tiến hành vào bộ khảo sát. Đại khái là 11 cái năm thứ nhất người mới, đối chiến 7 cái tiền bối năm 2 năm 3. Tranh tài như vậy, bởi vì năm 2 năm 3 kinh nghiệm, thực lực cùng với ăn ý, cho dù ít đi nhiều người, cũng là đè những thứ này vốn là tràn đầy tự tin người mới đang đánh. Nhưng Hayama Hayato tồn tại, để cho thế cục không có quá mức nghiêng về một bên. Miễn cưỡng coi như là có tới có lui. Không thể không nói, thời điểm đó Hayama Hayato là thật đẹp trai. Dù sao người dáng dấp không tệ, hơn nữa đá bóng thực lực cũng rất tốt. Nếu như không có phát sinh phía sau, Miura Yumiko hẳn là sẽ thích người này. Mà đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gì? Isuka Kotori nhíu mày một cái hỏi. Trên thực tế, nàng cũng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Khi đó, một vị học trưởng dường như ngựa có thất đề, một cước đem cầu đá lên khán đài, bay hướng một vị người xem nữ trong đó. Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Chỉ có Isuka Shidou hắn theo bản năng mà chắn ở trước mặt banh. Miura Yumiko nhẹ giọng tiếp tục giải thích. Isuka Shidou chính diện đỡ được một bóng ác liệt này, hẳn là cũng có bị thương mới đúng. Nhưng hắn không để ý đến chính mình đau đớn, mà là chạy trước đi kiểm tra thương thế cô gái kia. Nguyên lai cô gái kia bị tốc độ cao bay tới bóng đá sợ hết hồn. Nàng muốn lui về phía sau tránh né, không cẩn thận trật khớp chân. Thì ra là như vậy. Người chính là cô gái kia, Isuka Kotori suy đoán nói. Đồng thời nàng cũng biết, Isuka Shidou mới không phải cái gì theo bản năng chặn bóng. Chẳng qua là phản ứng của hắn tương đối nhanh mà thôi. Đồng dạng, cũng không phải là không để ý tới đau đớn trên người mình. Mà là chỉ là một quả bóng, căn bản không có khả năng làm tổn thương hắn. Nếu như là một trận ngoài ý muốn như vậy, sau đó Isuka Shidou đem đối phương cứu lại, đúng là yêu thời cơ tốt. Nhưng mà, Không đúng a. Miura Yumiko ngoài dự đoán mọi người mà lắc đầu một cái. Sau đó liền giải thích. Khi đó ta chẳng qua là ở bên cạnh nhìn lấy. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy các thứ này. Isuka Shido hắn hiền lành lại ôn nhu. Tại biết nữ hài bị thương. Không tiếc buông tha gia nhập câu lạc bộ bóng đá cơ hội. Cũng muốn đích thân mang theo nàng đi phòng chăm sóc sức khỏe. Đây là tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Bởi vì tiểu thư Miura ngươi thấy một màn. Như vậy, cho nên cho là Shido hắn rất hiền lành. Cho nên thích hắn rồi. Isuka Kotori đơn giản khái quát một chút chính là như vậy. Miura Yumiko khẳng định gật gật đầu. Đem tâm tình của mình nói ra. Luôn cảm giác buông lỏng rất nhiều. Vậy tiểu thư Miura biết bị Shido cứu cô gái kia là ai chăng? Isuka Kotori có chút để ý hỏi. Phải biết, giống như Miura Yumiko nhìn lấy ở bên cạnh như vậy. Đều sẽ bởi vì cử động như vậy mà yêu Isuka Shido. Vậy thân là khi đó người được cứu tới nữ hài. Không có khả năng thờ ơ không động lòng đi. Ngược lại, Isuka Kotori cho là cô gái kia mới tương đối nguy hiểm. Bởi vì nữ hài tử đối với anh hùng cứu mỹ nhân. Là không có lực chống đỡ rồi. Không biết, Miura Yumiko lắc đầu một cái. Trong trí nhớ của nàng đều là bóng người của Isuka Shido. Mà được cứu cô gái kia. Căn bản là một mảnh trống không? Như vậy à, Isuka Kotori lý giải gật gật đầu. Sau đó liền không có hỏi tới nữa rồi. Có lẽ Isuka Shido biết nhiều như vậy. Hẳn là hiểu như thế nào đi xử lý đi. Yumiko, đây là chuyện gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe ngươi nói? Iwigahama Yui có chút kinh ngạc nói. Nếu như sớm biết, nàng đã sớm ủng hộ tình yêu của đối phương rồi. Mặc dù bây giờ xem ra, cái này không có ích gì là được. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không nghĩ tới vị Isuka đồng học kia lại có thể biết. Ebina Hina có chút ngoài ý muốn nói. Nhưng cùng Iwigahama Yui gần đây mới đổi cái nhìn không giống nhau. Nàng một mực không ghét Isuka Shido. Thậm chí có thể nói là thật thích. Tại trên ý nghĩa thông thường. Trước cảm giác là bí mật không thể cho ai biết. Cho nên không có nói. Hiện tại ngược lại cảm thấy không có cái gọi là. Miura Yumiko cười khổ một tiếng giải thích. Trầm mặc một hồi, Iwigahama Yui liền kéo lấy Miura Yumiko rời đi suối nước nóng. Nàng vốn là mang theo đối phương tới giải sầu. Nhưng gặp phải Isuka Kotori. Rõ ràng không thể tĩnh tâm xuống. Cho nên, đợi các nàng nói chuyện phiếm xong sau đó. Iwigahama Yui liền đề nghị trước tạm thời rời đi đi ăn trà chiều. Những người khác cũng không có ý kiến. Hai người rời đi sau. Ebina Hina rơi ở phía sau một bước. Nàng đứng ở cạnh cửa gỗ. Có chút đột nhiên mà kêu một tiếng. Isuka đồng học. Isuka Shido đương nhiên sẽ không đáp lại. Nhưng hắn có thể khẳng định. Đối phương đã đoán được chính mình ở chỗ này. Mau sớm cho Yumiko một cái đáp án đi. Ebina Hina lại nói một câu. Sau đó đầu cũng sẽ không rời đi suối nước nóng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.